Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 297. Góc truyện audio.com. Khi giọng nói rơi xuống, Sở trưởng lão đột nhiên vung tay lên. Đừng nhìn cánh tay của bà ta mập mạp, nhưng tốc độ nâng lòng bàn tay lại cực kỳ nhanh. Ngay tức khắc khi nhắc lên, một luồng sáng màu xanh bóng mỏng manh xuyên qua khoảng không, rồi xuyên qua Lâm Dương. Lâm Dương cau mày, lập tức nghiêng người sang một bên. Vút, ánh sáng mỏng manh chiếu vào bức tường phía sau anh, không nhập vào trong đó. Đó đương nhiên là một cây kim bạc. Nhưng giây tiếp theo, phù phù, phù phù, phù phù, có một tiếng động lạ phát ra. Liền nhìn thấy những lỗ chân lông đã bị kim bạc đâm xuyên qua. Những tiếng động kỳ lạ truyền đến. Sau đó, toàn bộ bức tường cuối cùng đã bị ăn mòn và sụp đổ. Hà, mọi người thay đổi sắc mặt. Cảnh tượng này khiến nhiều người kinh hãi. Đến cả bức tường cũng có thể bị ăn mòn sao? Nếu cây kim này xuyên qua cơ thể một người, vậy thì không phải sẽ khiến người đó tan chảy ngay tại chỗ sao? Thế nào, tên nhóc, đã biết được sự lợi hại chưa? Sở trưởng lão khuôn mặt mang theo nụ cười nói. Sau đó đưa tay nhìn vào những kim bạc màu xanh bóng ở trên y 10 ngón tay của mình. Thật là khủng khiếp, Lâm Dương cau mày, lại nghe thấy sở trưởng lão cười nói. Tạm biệt. Vút vù vù, kim bạc lại bay nhanh tới. Hơn 10 cây kim bạc hiện ra hình thái kỳ dị lao về phía Lâm Dương ở bên này. Lâm Dương lại không có nơi nào để né tránh. Rõ ràng là sở trưởng lão đã tính toán đường lui của Lâm Dương, cho nên cũng không định cho anh có cơ hội. Lâm thần y, Liễu Như Thi lắm bẩm, khuôn mặt nhỏ nhắn không còn giọt máu. Vị sở độc phụ của Sùng Tông giáo này thật sự là độc ác. Những kim độc kỳ dị này cũng chỉ có bà ta mới luyện ra được. Nghe nói người này từng có tin đồn luyện thuốc từ người sống. Trước đây bà không tin. Bây giờ e rằng có mấy phần tin tưởng rồi. Người này ra tay, Lâm thần y e rằng sẽ không qua nổi. Bà cụ Dược Vương lắc đầu, âm thầm thở dài, vút vù vù. Lúc này, Lâm Dương cũng vung tay. Kim bạc bay ra, đánh vào những kim độc kia một cách chính xác. Hai cây kim va chạm vào nhau, bắn xuống đất. Hơn 10 cây kim bạc khiến mặt đất cũng bị tan chảy tạo thành một cái hồ. Cảnh tượng vô cùng lộn xộn. Kỹ thuật châm cứu của Lâm thần y không tồi, nhưng chỉ như thế này thôi thì chưa đủ. Sở trưởng lão cười ha ha. Đôi tay đột nhiên giật giật. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, vút, một trận kim độc dày đặc như mưa bay ra tứ phía. Mỗi cây kim đều tắm kịch độc, đáng sợ làm sao, điều này quả thực còn đáng sợ hơn Gatlin. Ngay khi kim bạc đang chuẩn bị tới gần, Lâm Dương cũng vung tay, lăn ra một lượng lớn kim bạc lớn và bay ngược đập vào những kim độc đó. Đinh, đinh, đinh. Đinh, đỉnh, tiếng va chạm lanh lảnh của kim bạc truyền đến, giống như tiếng chuông gió nghe rất vui tai, nhưng quang cảnh hiện tại lại khiến cho người xem tê cả da đầu. Những cây kim độc đó bắn tung tóe, rơi trên y mặt đất, trực tiếp tan chảy tạo thành một cái lỗ, còn có một cây kim bạc rơi xuống đề giày của một vị khách. Ngay tức khắc đề giày của anh ta cũng biến mất, cách chương.